Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 638. Lâm Tử Ngang sờ sờ cái mũi, vẫn không chịu mở miệng, yên lặng mang theo người rời đi. Dạo quanh thành phố xinh đẹp này, Las Vegas thật sự xinh đẹp. Nó không chỉ nôi danh là thành phố của tội ác, đồng thời cũng là thành phố lãng mạn. Trên đường cái lúc nào cũng có thể nhìn thấy các cặp tình nhân ôm hôn thắm thiết chiều an dọc theo đè ong đi đều thường xuyên che lại đôi mắt, tự động chăn bớt những hình ảnh không thích với trẻ con. Diệp Như hề thấy con trai như vậy, tâm trạng vốn dĩ còn nặng nề chưa nguôi cũng phải bật cười đầy vui vẻ. Lâm Tử Ngang cuối cùng lại trực tiếp mang theo mẹ con Diệp Như hề đi tới một trung tâm thương mại đẳng cấp, nơi này có đủ mặt hàng xa xỉ toàn thế giới, cũng chính là thiện đường của phụ nữ. Lâm Tử Ngang còn lần mò trong túi, móc ra một tấm thẻ đen đưa qua, nhưng Diệp Như hề không nhận lấy. Không cần, tôi cũng không cần mua đô gì cả. Cô căn bản cũng sẽ không dùng thẻ của Lâm Tử Ngang. Lâm Tử Ngang cũng biệt đêm này, nụ cười lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói. Chị yên tâm đi, tôi đây rất nghèo, tiền của tôi đều dùng để điều trị bệnh cho em trai rồi. Cho dù muốn trả lại tiền đền bù cho chị cũng không đủ, tấm thẻ này là của Tạ Chỉ Thành. Chị quẹt thẻ của anh ấy thì không sao cả. Một câu cuối cùng Lâm Tử Ngang có chút che giấu. Trên thực tế, tấm thẻ này là thuộc về danh nghĩa Caesar. Chỉ là năm đó sau khi anh rời đi, tất cả những gì thuộc về nơi này anh đều không mang theo. Trong đó cũng có cả khối tài sản kinh người, Lâm Tử Ngang đều thu thập đầy đủ. Đồng thời trong lòng cũng rất bội phục, bởi vì thời điểm năm đó ông chủ lựa chọn vứt bỏ thân phận Caesar này thì hoàn toàn không cần bất cứ thứ gì. Ngay cả một chút tài sản cũng không thèm mang đi. Từ đây Las Vegas đã đánh mất một đại đế trong thế giới ngầm, mà nhà họ Tạ ở đế đô Trung Hoa lại nhiều thêm một đứa con trai riêng lưu đày nước ngoài nhiều năm. Lâm Tử Ngang môi khi nghĩ tới chuyện như vậy đều có chút kích động. Anh ta và Tần Phong cùng đi theo trở về, cũng tận mắt nhìn thấy ông chủ dựng nghiệp. Bằng hai bàn tay trăng, là thật sự tay trăng bản thân, sau đó. Bản thân anh ta còn phản bội ông chủ. Lâm Tử Ngang khó chịu muốn chết, nhưng lại không thể hồi hận, đành phải mạnh mẽ nhét tấm thẻ vào tay Diệp Như Hà, thấy cô vẫn có vẻ không muốn dùng thì nhịn không được nói. Nếu như chị không muốn câm, thì bên ngoài vẫn còn rất nhiều người phụ nữ muốn. Diệp Như hề vốn dĩ còn đưa tay muốn trả lại, nháy mắt dừng động tác, ngược lại còn nhéo chặt tấm thẻ. Diệp Như hề nghĩ tới người phụ nữ, Onni vừa rồi, nghĩ đến còn có vô số Onni. Nghĩ đến cô thật vất vả mới hạ quyết tâm thích người đàn ông này, kể quả anh còn có một thân phận khác, còn có vô số người theo đuổi, tâm tình của cô càng kém. Thấy Diệp Như hề đã chịu cầm thẻ, Lâm Tử Ngang liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh ta có chút tâm tư nhỏ, hiện tại cuối cùng đã đưa được người tới nơi này rồi, chẳng bao lâu nữa Tạ Chỉ Thành cũng sẽ đến đây, cho nên anh ta cần phải nỗ lực cứu vãn cái mạng của mình. Nghe nói, quẹt thẻ có thể khiến tâm tình phụ nữ tốt lên. Vậy thì hãy quẹt thẻ nhiều thêm một chút đi, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là quẹt tới khi tâm tình vui vẻ, có thể giúp anh ta nói tốt vài câu. Dù sao cũng không phải tiền của anh ta, hơn nữa tài sản thuộc về đại đế còn có rất nhiều, nhiều đến mức mua 10 mây tòa nhà trung tâm thương mại cũng không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Lâm Tử Ngang cũng nhanh chóng bổ sung một câu. Mấy thứ này đều là tiền ông chủ, đều là Tạ Chỉ Thành trước kia kiếm được, chị có thể thoải mái dùng, không cần khách khí, chị cũng không cần nói gì hết, lỡ như tiện nghi cho người phụ nữ khác thì không hay. Cách chương.